Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 46, Thần Biến, góc truyện audio.com, ông lão tóc bạc được Cổ Phạn gọi là Thúc Tổ gật đầu. Ông lão tóc bạc này là một vị lão tổ của Cổ gia tên là Cổ Hải, cũng là một vị trưởng lão của Võ Thần Điện. Cổ Hải mở miệng nói, ta mới nhận được tin lão già Dương Thanh Sơn nhìn túng Long Kình Thiên, muốn thu hắn làm đệ tử. Cái gì? Cổ Phạn kinh ngạc ngây như phỗng, vẻ mặt nghe ghét, mắt lộ ra hận ý vô tận. Nếu không phải Long Kình Thiên có được đệ nhất nội điện khảo hạch quý này thì sao có thể khiến Dương Thanh Sơn chú ý thu làm đệ tử? Đệ nhất nội điện khảo hạch vốn nên thuộc về gã. Cổ Hải trầm giọng nói tiếp, mắt chớp lóe. Nhưng Long Kình Thiên đã từ chối. Cổ Phạn há hốc mồm đủ nhét quả trứng gà, không dám tin. Long Kình Thiên từ chối đường chủ chấp pháp đường Dương Thanh Sơn. Cổ Hải sắc mặt phức tạp, lúc cờ mờ ới nhận được tin tức lão cũng không tin, lại có người từ chối Dương Thanh Sơn làm sư phụ. Long Kình Thiên này mặc dù từ chối Dương Thanh Sơn nhưng chắc chắn sau này lão sẽ chú ý hắn, cho nên ngươi đừng kêu người lại đi đối phó với hắn nữa. Cổ Hải gằn giọng, đã hiểu chưa? Cổ Phạn mở miệng, nhưng mà thúc tổ ta không cam tâm, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Cổ Hải trầm ngâm nói, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Cổ Phạn ngây ra, ý của thúc tổ là, Cổ Hải trầm giọng nói, nửa năm sau là khảo hạch đệ tử tinh anh, chắc Long Kình Thiên sẽ báo danh, khi đó ngươi ở trên lôi đài giết chết hắn thì dù là Dương Thanh Sơn cũng không dám nói cái gì. Cổ Phạn mắt chớp lóe, nói, thúc tổ, ngươi yên tâm, nửa năm sau ta nhất định đột phá đến võ vương, khi đó ta sẽ ở trên lôi đài tự tay giết chết Long Kình Thiên. Cổ Phạn nói tới đây ngập ngừng một lúc hỏi, nhưng thúc tổ, danh ngạch nội điện lần này. Điểm của Cổ Phạn đã bị Long Kình Thiên cướp, không có thông qua khảo hạch thì không thể trở thành đệ tử nội điện, không phải đệ tử nội điện liền không cách nào báo danh tham gia khảo hạch đệ tử tinh anh. Cổ Hải gật đầu, nói, danh ngạch đệ tử nội điện của ngươi đã vào tay, ngươi không cần lo lắng chuyện này, trưởng giáo đã chấp nhận. Chút năng lực này Cổ gia phải có, đương nhiên Cổ Phạn cũng là có thực lực và thiên phú nên mới được chăm sóc đặc biệt. Trưởng giáo đồng ý, Cổ Phạn mặt lộ vui mừng. Cổ Hải nói, text được lấy tại truyện full, nhưng nếu ngươi muốn nửa năm sau ở trên lôi đài đánh chết Long Kình Thiên thì chỉ đột phá thực lực đến võ vương chưa chắc giết được Long Kình Thiên. Cổ Phạn ngây ra, gã đột phá võ vương vẫn không giết được Long Kình Thiên. Nên biết Cổ Phạn có thiên phú Cổ Đồng Chiến Thần Thể, dù là võ vương nhất tầng cũng có thể sánh bằng cường giả võ vương thất tầng, vậy mà vẫn không giết được Long Kình Thiên. Cổ Hải nói tiếp, nửa năm này ngươi có thể đột phá thì dĩ nhiên Long Kình Thiên cũng làm được, vậy nên ngươi muốn giết chết Long Kình Thiên thì phải có thực lực tuyệt đối mới được. Nửa năm sau ngươi phải đạt đến võ vương thất tầng. Võ vương thất tầng, Cổ Phạn ngây ngốc, cá này, bây giờ Cổ Phạn là đại võ sư nhất tầng, dù Cổ Đồng Chiến Thần Thể của gã có tốc độ tu luyện nhanh đến đâu, yêu nghiệt hơn cũng không thể trong vòng nửa năm đạt đến võ vương thất tầng. Cổ Hải nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu cố gắng thì trong nửa năm thúc tổ có cách cho ngươi đột phá đến võ vương thất tầng. Cổ Phạn vui vẻ, nói, tạ ơn thúc tổ, nếu lần này được đệ nhất nội điện khảo hạch thì lão già Long lực định. Góc truyện audio.com, thu ngươi làm đệ tử, nhưng mà, Cổ Hải nói tới đây, lắc đầu, lão già Long lực rất sĩ diện, cho nên, mặc dù Cổ Hải không nói tròn câu nhưng ẩn ý bên trong không cần vạch rõ cũng biết. Chuyện này đã hỏng, Lọc Lực đường chủ võ đường chắc chắn là thay đổi ý định. Cổ Phạn nghe vậy mối hận với Long Kình Thiên lại thâm sâu. Đương nhiên nếu nửa năm sau ngươi đánh chết Long Kình Thiên, lấy thành tích đệ nhất trở thành đệ tử tinh anh thì lão già Long Lực chắc chắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Cổ Hải thấm thía nói, cho nên ngươi không thể lại bỏ qua cơ hội này. Cổ Phạn nghe vậy vui sướng nói, thúc tổ cứ yên tâm. Cổ Hải gật đầu, lắc người biến mất. Thật ra thì tranh đấu giữa đệ tử tiểu bối bình thường cao tầng Cổ gia sẽ không chú ý cũng không nhúng tay. Nhưng Cổ Phạn thì khác, Cổ Đồng Chiến Thần Thể đã mấy ngàn năm không xuất hiện ở Đại Lục Thiên Lam. Cho nên Cổ gia mới chú trọng Cổ Phạn, hết sức bồi dưỡng gã. Lấy thiên phú Cổ gia của Cổ Phạn, Cổ gia dốc sức bồi dưỡng vài năm sau tuyệt đối có thể trở thành thánh cấp cường giả, thậm chí mấy năm sau trở thành võ thần. Cổ gia truyền thừa mấy ngàn năm nhưng chỉ có một võ thần. Đó là Cổ gia lão tổ, cũng tức là gia chủ đời thứ nhất. Nếu Cổ gia lại có thêm một vị võ thần thì sẽ đưa Cổ gia lên đỉnh vinh quang, khi đó địa vị thực lực của mạch Cổ gia trong võ thần điện sẽ tăng vọt. Long Kình Thiên đương nhiên không biết đoạn đối thoại giữa Cổ Phạn và Cổ Hải, hiện tại hắn đang ở trong viện tử tu luyện của mình tĩnh ngộ. Chuyện Dương Thanh Sơn muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử mà bị hắn từ chối chậm rãi lan truyền trong đám đệ tử võ thần điện. Khi mọi người nghe xong đều hâm mộ, giật mình, tiếc thay cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ngày ngu quá, nếu là ta gặp phải chuyện tốt như vậy thì chắc đã không biết Đông Tây Nam Bắc, vậy mà hắn từ chối. Nhưng Long Kình Thiên này rốt cuộc là quái vật chui từ đâu ra vậy? Ngay cả Cổ Phạn có cổ đồng chiến thần thì cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe nói Long Kình Thiên quen biết Mộ Dung Thiến, không phải chứ, Long Kình Thiên quen băng tuyết nữ thần của chúng ta. Không chỉ có vậy, hình như Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên. Chuyện giữa Long Kình Thiên và Mộ Dung Thiến đồn đãi trong đám đệ tử võ thần điện rất náo nhiệt, đặc biệt là ở đệ tử nội điện và ngoài điện. Cổ Phạn tất nhiên cũng có nghe tin đồn, đối với Long Kình Thiên chỉ có sát ý và hận ý nữa. Cổ Phạn cảm thấy gã có cổ đồng chiến thần thể, Mộ Dung Thiến thì có được băng cơ tuyết cốt thần thể, hai người mới là một đôi trời đất tạo nên, chỉ có thiên tài như gã mới xứng với Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên căn bản không xứng. Cổ Phạn ngửa đầu lên trời giống, Long Kình Thiên, nửa năm sau ta chắc chắn sẽ ở trên lôi đài, trước mặt các đệ tử đánh chết ngươi, đánh ngươi như tử. Đương nhiên bởi vì những tin đồn này mà có rất nhiều đệ tử nội điện kiếm Long Kình Thiên gây chuyện. Những đệ tử nội điện này đều có thực lực không sai, họ muốn tìm Long Kình Thiên để chứng minh họ mạnh hơn hắn. Nhưng khi đám đệ tử nội điện muốn tìm Long Kình Thiên chứng tỏ chỉ có họ mới xứng với băng tuyết nữ thần trong lòng họ thì Long Kình Thiên biến mất trước mặt mọi người. Long Kình Thiên biến mất tròn một tháng. Các đệ tử nội điện canh ngoài viện tử của Long Kình Thiên một tháng sau chỉ đành hậm hực rời đi. Bên ngoài ồn ào, bàn tán như thế nào đều không liên quan Long Kình Thiên. Cách chương.